Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Triệt để bạo phát. Ô ông mắt thấy cự long lợi trảo sắp tới gần Nasu thân thể. Đột nhiên, một cỗ cuồng bạo ma lực đột nhiên tại Nasu phía trước hiện lên. Bàng bạc ma lực hội tụ thành ngọn lửa, cuộn trào mãnh liệt đón hít gua đụng vào. Oanh, thủy triều ma lực trong nháy mắt nổ tung, cực lớn dư ba trực tiếp đem Nasu cùng bốn phía đám người trực tiếp tung bay đi ra mấy chục mét. Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thay đổi, bởi vì đột nhiên xuất hiện cỗ này ma lực mặc dù vẫn còn so sánh không lên hít gua, nhưng người lại đồng dạng là dị thường kinh người. Đến tột cùng là ai? Đám người híp mắt, nằm dạp trên mặt đất, ra sức dướn cổ lên, híp mắt nhìn về phía trước. Đầy trời cát vàng dần dần tiêu tán rất nhanh. Một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trông thấy bóng người về sau, Ichiya cùng Tượng Vương trong mắt cũng nhịn không được toát ra chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Chỉ có Nasu một mặt ngạc nhiên hô to lên tiếng. Làm được tốt. Nasu, còn lại liền giao cho ta đi. Nghe thấy Nasu thanh âm, hai tay ra sức ngăn cản hít gua cự trảo, cũng không quay đầu trả lời một câu. Lúc này toàn thân đều bị màu nâu đậm áo giáp bao vây. Áo giáp xem ra tựa như do nham thạch ngưng tụ, xương sống bộ vị duỗi ra một loạt thật dài gai ngược, tạo hình quái dị, xem ra tựa như là một đầu đến từ thượng cổ quái thú. Dung nham thú áo giáp, chi lực gia thân, các phương diện tố chất đều sẽ đạt được cực lớn tăng phúc. Nhất là lực lượng, tại cự lực gia trì dưới, chỉ bằng vào nhục thân một quyền thậm chí có thể oanh ra mấy ngàn ký lô cự lực. Dạng này cự lực cho dù là bình thường quái vật, đều sẽ bị trực tiếp miểu sát. Nhưng là lần này, đối thủ chính là một đầu thực lực đã tiếp cận chân chính long tộc Á Long. Dù là đầu này Á Long bây giờ đã trọng thương, nửa tàn, nhưng hắn lực lượng vẫn như cũ không phải trước mắt có thể chống lại. Giống, nhân loại, hít gua đôi mắt bên trong điên cuồng phóng thích ra sát ý. Vuốt rồng bên trên không ngừng dùng sức, đem hướng phía sau nghiền ép, rất nhanh. Hai chân liền ở trên mặt đất vạch ra hai đạo thật dài dấu vết. Tới đi hít gua, giống to một tiếng, triệt để bạo phát, bàng bạc ma lực hội tụ hai tay. Trên hai tay, dung nham thú áo giáp, trong nháy mắt tách ra dị thường chói mắt thần quang, lực lượng cường đại ngưng tụ, một quyền oanh mở hít gua lợi trảo. Ngay sau đó, ám long nhận bỗng nhiên xuất khiếu. Tại vô tận ma lực quán thâu dưới, ám long nhận mặt ngoài dần dần ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt âm u đao lửa. Sắc bén lại tràn đầy lực phá hoại. Phốc phốc, ánh đao lướt qua, hít gua vuốt rồng trong nháy mắt nổi lên một đạo vết thương thật lớn. Đỏ tươi máu rồng tứ tán vẩy ra, giống. Hít gua gào thét, hắn phẫn nộ, mạnh mẽ đanh thép vuốt rồng đột nhiên mở ra. Bịch một cái, hướng phía đập xuống, âm âm nổi địa tầng tầng vỡ vụn, ngọn núi này tại hít gua lợi trảo dưới, hoàn toàn không chịu nổi một kích, vẻn vẹn một kích, tòa này nay đã chịu đủ tàn phá đỉnh núi trong nháy mắt lại tăng thêm một cái hố to. Né tránh vuốt rồng đánh ra, mượn nhờ vỡ vụn miếng đất, nhảy mấy cái về sau. Trực tiếp bay lên trời, năm ngón tay hướng lên trên mở ra. Ông một đạo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phức tạp lại cực lớn màu lửa đỏ ma pháp trận bỗng nhiên tại trong lòng bàn tay hiển hiện. Một giây sau, vô tận hỏa chi ma lực cấp tốc hướng phía trên ma pháp trận tụ tập. Tại cường hóa cộng năm, cùng dung nham thú áo giáp, chi lực song trọng tăng phúc dưới. Bạo liệt hỏa diễm, quy lực tăng trưởng đến một cái dọa người trình độ. Ngắn ngủn mấy giây, một viên đường kính trọn vẹn vượt qua 20 mét khủng bố quả cầu lửa liền xuất hiện ở trước mắt. Mọi người, quả cầu lửa bốn phía quấn quanh lấy mãng xà sóng nhiệt. Không ngừng vây quanh quả cầu lửa xoay quanh, tầng tầng sóng nhiệt vô thiên cái địa quét sạch ra, thậm chí cả mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện khô nứt dấu hiệu. Ichiya cùng Nasu đám người đã triệt để sợ ngây người. Bọn hắn trước đó không phải là chưa từng thấy qua ơ phóng thích quả cầu lửa. Nhưng là ai có thể nói cho bọn hắn, viên này như mặt trời ma pháp đến tột cùng là cái gì quỷ a? Cho dù là Hitgua tại nhìn thấy ơ viên này quả cầu lửa về sau, trong mắt cũng hơi hiện lên kiêng kỵ vẻ mặt. Hắn theo bản năng kích động cánh muốn né tránh một kích này. Nhưng ngay tại hắn vừa vặn có hành động, ơ đột nhiên phất tay, cự hình quả cầu lửa liền hướng tới trước mặt nó đập tới. Gặp này, Hitgua vội vàng dùng hai cánh bao khỏa tự thân, cực lớn thân rồng trực tiếp biến thành một cái hình cầu. Ma lực bao trùm bên ngoài thân, bày xong phòng ngự tư thái. Sau đó, oanh, Hoseligang dãy núi lần nữa phát ra một đạo nổ vang rung trời. Cự hình quả cầu lửa tại tiếp xúc hít gua thân thể trong nháy mắt, liền đột nhiên nổ bể ra đến, vô tận hỏa diễm điên cuồng hướng phía bốn phía khuếch tán. Đại địa bị mạnh mẽ nổ ra một cái hố to, Nasu bọn người còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị cuồng bạo sóng nhiệt trực tiếp tung bay lên trời. Không biết bay ra bao xa, mới một lần nữa hung hăng ngã lại trên mặt đất, này đã bị Hitgua một phát gào thét phá hủy nửa tòa đỉnh núi đỉnh núi. Đi qua ơ một kích, lần nữa hủy diệt một mảng lớn, trọn vẹn qua mấy giây, hỏa diễm mới rốt cục tản ra, hiển lộ ra trong hố sâu. Hitgua cháy đen thân thể, cường hóa cộng 5, bạo liệt hỏa diễm, có được phá ma đặc hiệu. Long tộc ma kháng tại viên này quả cầu lửa dưới, tác dụng sẽ tiêu giảm một bộ phận, lại tăng thêm viên này quả cầu lửa bản thân uy lực. Cho dù là Hitgua cũng bị trọng đại đả kích. Xoạt, hố sâu phía dưới, Hitgua một con long rực đột nhiên mở ra, hiển lộ ra bên trong đã gần như điên cuồng mắt rồng. Giống, nhân loại, ngươi muốn chết. Hitgua huy động long rực, đột nhiên bay lên bầu trời. Nó là nắm giữ phong chi lực cự long, cho dù không có long rực, Hitgua vẫn như cũ có thể bay trên không, chỉ bất quá không có long rực linh xảo, hơn nữa hao phí ma lực. Nhân loại, bởi vì các ngươi ngu xuẩn, tiếp xuống sẽ có một quốc gia người vì thế trả giá đắt. Hitgua ngửa mặt lên trời gào thét, giận dữ hét. Ichiya bọn người nghe vậy lập tức biến sắc, chẳng lẽ cái quái vật này lại muốn đi hủy diệt quốc gia sao? Hitgua đã từng có hủy diệt nhân loại quá độ lịch sử, hắn không thể không khiến đám người cảnh giác. Mà ơ khi nghe thấy Hitgua lời nói đằng sau, sắc mặt ngược lại là không có thay đổi gì. Nói nhảm, bọn hắn hiện tại chính mình cũng nhanh không để ý tới, nào có tư cách đi quản người khác. Nhìn lên bầu trời Hitgua, ơ cau mày, chính như lúc trước hắn đoán trước, hiện tại vấn đề lớn nhất xuất hiện, hắn không biết bay. Hitgua, muốn diệt quốc, trước đánh bại chúng ta lại nói. Trong lúc ơ sầu muộn lúc, bỗng nhiên, chỉ thấy một bóng người đột nhiên bay lên bầu trời, cấp tốc hướng phía Hitgua công kích mà đi. Người này không phải người khác, chính là Elia. Phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh, nhìn bộ dáng kia, tựa như là do văn tự cấu tạo, hẳn là ma pháp của hắn. Trông thấy có đồng đội viện trợ, ánh mắt hơi sáng một cái. Sau đó, Elia liền bị Hitgua một móng vuốt đánh về mặt đất, gắt gao đính vào dưới mặt đất. Đón lấy, đây là ta cuối cùng một bình bay trên không dầu thơm. Nhất định phải ngăn cản Hitgua, hết thảy đều giao cho ngươi man. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.